1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1288, chương 1288, không cách nào tu bổ. Phan Tùng cười hỏi, ngươi là nghĩ hao, đối ngươi có chỗ tốt gì, ngươi liền không có nghĩ tới. Vương Trúc Quân nói, ta liền làm việc cũng bị mất, nhiều chính là thời gian. Vì cái gì không thể? Vậy ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Phan Tùng đem thân thể hướng phía trước nghiêng nghiêng, nhìn chằm chằm con mắt của nàng nói, dù cho ngươi thắng kiện cáo, ta cũng có thể cam đoan ngươi lấy không được một mao tiền. Vương Trúc Quân hừ lạnh nói, ta đã xin tài sản bảo toàn. Phan Tùng nói, pháp viện chắc hẳn đã nói cho ngươi, xin người đáp cung cấp đảm bảo. Không cung cấp đảm bảo, tòa án nhân dân bác bỏ xin. Sở dĩ muốn cung cấp đảm bảo là bởi vì tố tụng dân sự pháp quy định xin có sai lầm, xin người nên bồi thường bị xin người bởi vì bảo toàn bị tổn thất. Ngươi dùng cái gì đảm bảo? Các ngươi làm nhiều năm như vậy vợ chồng, giá trị con người của hắn có bao nhiêu? Ngươi hẳn là rõ ràng. Đừng nói ngươi bằng hữu gì, thân thích, chính là cả nước tìm đến, có thể cho ngươi làm đảm bảo, đều là lác đác không có mấy. Huống chi người ta có nguyện ý hay không, còn chưa biết được đâu. Ngươi đây là uy hiếp ta. Vương Trúc Quân lập tức liền đổi sắc mặt. Nàng lại làm sao không rõ những này, chỉ là một mực tại an ủi mình mà thôi. Không, ta là đang trần thuật sự thật. Phan Tùng tiếp tục nhấp một miếng trà, tựa lưng vào ghế ngồi, bắt chéo hai chân, hai cánh tay chồng ở phía trên, chậm rãi từ từ nói, kỳ thật trong lòng ngươi hẳn là minh bạch, tại đưa ra cùng ngươi ly hôn trước đó, Lô Ba đã bắt đầu làm chuẩn bị, cá nhân hắn danh nghĩa cơ bản không có cái gì tài sản. Dù cho ngươi xin tài sản bảo toàn, thì có ý nghĩa gì chứ? Huống chi, hiện tại đầu năm nay, sinh ý khó thực hiện, ngân hàng chỗ nào có thể chưa điểm nợ nần, cái này gọi vợ chồng cùng nợ nần. Ngươi, những này là vượt quá Vương Trúc Quân dự kiến, nhưng là nàng có thể tưởng tượng được, Lô Ba khẳng định làm được. Người này hiện tại đã điên rồi, không có cái gì là hắn sẽ không làm. Phan Tùng nói, vì lẽ đó ý của ta là, làm người làm việc thả thông minh một điểm tốt. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chờ ngươi không hiểu thấu thêm ra một thân nợ nần lúc đi ra, ngươi khẳng định sẽ hoài niệm hiện tại an ổn. Ngươi hèn hạ, Vương Trúc Quân lạ thường phẫn nộ. Phan Tùng không quan trọng nói, xa không nói, ngay tại lúc này, ngươi luật sư phí giống như đều không đưa thanh a. Ngươi bây giờ lại chưa làm việc, ở loại địa phương này, khó chịu a. Người hai cái huynh đệ lại là ốc còn không mang nổi mình ốc. Sinh ý rớt xuống ngàn trường, cách phá sản không xa. Kỳ thật ngẫm lại, ta đều thay ngươi phát sầu. Mèo khóc con chuột nghỉ từ bi. Vương Trúc Quân bưng cà phê tay tại. Phát run, phần này hiệp nghị thư. Phan Tùng lại móc ra một sấp tiền. Đây là 1 vạn khối tiền, mặc dù không nhiều, nhưng là nếu là dùng ít đi chút, tối thiểu đủ 2 năm. Nếu là bộ óc linh hoạt điểm, còn có thể làm chút ít sinh ý. Tiền đẻ ra tiền chưa hẳn liền không có khả năng, chút tiền này liền muốn thu mua. Vương Trúc Quân khinh thường nói, Phan Tùng, đây là quá coi thường ta đi. Vậy ngươi lại cẩn thận cân nhắc đi. Ta đi trước. Phan Tùng nhướng mày, đưa tay liền phải đem trên bàn tiền thu lại. Đừng, Vương Trúc Quân tay đè chặt cái kia chồng tiền, cắn răng nói, thêm chút đi. Phan Tùng cười, theo thư ký đưa tới trong bọc lại lấy ra đến 1 sấp. Sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngươi biết ta tính cách, không cần lại cùng ta cò kè mặc cả. Vương Trúc Quân không nói chuyện, hít sâu một hơi, cầm lấy trên bàn giấy cùng bút, lật đến sau cùng ký tên trang. Nhìn thoáng qua Phan Tùng, là tả ký tên của mình, bút lạch cạch một ném, đem văn kiện đẩy lên Phan Tùng trước mặt. Phan Tùng thư ký cầm lên nhìn một chút, hướng phía Bình Tùng nhẹ gật đầu. Tin tưởng ta, đây là ngươi đời này làm chính xác nhất quyết định. Phan Tùng đem hai chồng tiền đẩy lên nàng trước mặt, từ nay về sau, nước sông không phạm nước giếng. Cùng người thọt nói, ta có tùy thời thăm viếng con trai của ta quyền lợi. Vương Trúc Quân đem tiền bỏ vào mang theo, trong người trong bao nhỏ, hắn không thể ngăn cản ta. Nàng hiện tại ngay cả mình đều nuôi không nổi, càng không hy vọng xa vời có thể thu được nhi tử quyền nuôi dưỡng. Theo thực tế nhất góc độ đến nói, nhi tử đi theo Lô Ba, so đi theo nàng tốt. Phan Tùng nói, nhân chi thường tình, ngươi có cái quyền lợi này, sẽ không ngăn cản ngươi. Nhưng là, có một chút ta đến cảnh cáo ngươi, đừng đánh cái gì ý nghĩ xấu. Vương Trúc Quân nói, ta con của mình, ta còn có thể hại hắn không thành. Trân trọng đi, Phan Tùng cười đứng người lên, ra khách sạn quán cà phê, lên xe, trực tiếp hướng Lô Ba tòa nhà đi qua. Đi đến nửa đường, thư ký tiếp xong một cái điện thoại, liền đối với hắn nói, nàng ra khách sạn ra, liền tầng hầm đều chưa hồi, tìm cái tửu điếm nhỏ, mở một cái phòng, sau đó lại đi mua một trận đồ rửa mặt. Phan Tùng cười lạnh nói, thật còn tiếp tục đem mình làm rộng phu nhân đâu, từ sang thành kiệm khó a, liền nàng như thế dùng tiền, cái này 2 vạn khối tiền không được bao lâu thời gian a. Khi hắn đem cái kia phần ly hôn hiệp nghị phóng tới Lô Ba trước mặt thời điểm, Lô Ba vẫn có chút không thể tin được, nàng thật cứ như vậy ký. Kinh ngạc nhìn cái kia ký tên, nàng cũng không ngốc, lợi hại quan hệ cho nàng phân tích rõ ràng, nàng có cái gì không chịu, Phan Tùng lớn, nàng không cần thiết như thế tiếp tục hờn dỗi, bằng không, ta đoán chừng nàng liên hạ bữa cơm đều không kịp ăn. Lô Ba trầm mặc một chút, hỏi, nàng thật hỗn đến mức này rồi, vốn cho là nàng còn có bằng hữu đâu, tối thiểu phụ mẫu có thể quản một chút nàng. Phan Tùng tức giận, thế nào, vừa đáng thương rồi, mềm lòng. Lô Ba lắc đầu, không ai đáng thương ta, ta tại sao phải đáng thương nàng, ta chỉ là không có nghĩ đến, nàng sẽ như vậy thảm mà thôi. Ta mặc dù đối nàng hai cái huynh đệ dùng chút thủ đoạn, còn không có đến trình độ sơn cùng thủy tận, trong tay bao nhiêu đều có tiền, không nghĩ tới bọn hắn thế mà cũng không có giúp nàng. Phan Tùng nói, nàng cái kia 2 anh em, thấy lần đầu tiên thời điểm, ta cũng đã nói không phải đồ tốt, ai không có 1-2 cái hỗn chướng huynh đệ đâu. Lô Ba thở dài, Phan Tùng cười nói, nói như vậy, ta lại nghĩ tới Lô Chính, người cũng không thể lại dung túng như vậy, càng ngày càng quá phận, giai đoạn này ta ở nhà, căn bản là mỗi ngày đến, bây giờ mượn 3.000 ngày mai mượn 5.000, ta mượn 2 lần, đằng sau liền chưa lại cho mượn, ta khẳng định không thể chênh lệch cái này tiền, nhưng là, hắn cầm lấy cái này tiền chính là cược, ta vay tiền là hại hắn. Ngươi nói, hắn cũng là ta người anh em, ta có thể đuổi người sao? Bằng không, qua giai đoạn lão di khẳng định phải mắng ta. Lô Ba nghiêm túc nói, ta ai cũng sẽ không lại quản, đối lão lưỡng khẩu cũng giống như vậy. Tùy tiện bọn hắn muốn thế nào, từ nhỏ đến lớn bọn hắn làm sao đối ta. Nhiều năm như vậy, ta làm sao đối bọn hắn, ngươi cũng là nhìn ở trong mắt. Liền cái này đều không có rơi cái một câu lời hữu ích. Có thể cho bọn hắn dưỡng lão coi như ta xứng đáng bọn hắn. Không cô phụ bọn hắn đem ta sinh ra theo trên đời đi một lần. Hàn Tâm, Phan Tùng hỏi, tan nát cõi lòng, đã không có cách nào tu, cũng không cách nào bổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.